Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 13 bổ tề. Kỷ luật nghiêm minh, này mấy cái từ Ngụy Diễn Chi nhất tay mang ra tới người. Hoàn mỹ thuyết minh này bốn chữ. Hắn nói âm mới rơi xuống. Mấy người cũng không hỏi cái gì liền trực tiếp làm theo. Một cái thân thể cường tráng nam nhân trực tiếp đem không thể động đậy Lâm Tử Khiêm cõng lên tới. Động tác tuy rằng vội vàng, lại không có đụng tới hắn bị thương bộ vị. Dư lại người theo ở phía sau, nhanh chóng đi theo rút lui thời điểm, đồng dạng chưa từng thả lỏng đối cảnh vật chung quanh cảnh giới. Bọn họ nơi địa phương, ly xuất khẩu kỳ thật cũng không có rất xa, nhưng mà người ở thời khắc mấu chốt, lại tổng hội cảm thấy đường xá mạc danh dài lâu. Chạy ra ngầm siêu thị, một lần nữa nhìn thấy đỉnh đầu không trung lúc sau, Đường Tranh chỉ là hơi dừng lại khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Tiếp theo ôm Ngụy Diễn Chi hướng tới vật kiến trúc dày đặc độ thấp nhất phương hướng chạy tới. Đi theo nàng mặt sau mấy người ức chế không được khóe miệng run rẩy. Thật sự là khó có thể tiếp thu này tiêu tan ảo ảnh một màn. Bất quá làm đương sự Ngụy Diễn Chi đô không có đối này có ý kiến gì. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo Đường Tranh chạy. Chỉ là, Đường Tranh cuối cùng dừng lại thời điểm, chính là Ngụy Diễn Chi, đều có chút không tiếp thu được. Bọn họ vị trí địa phương, là một cái chiếm địa diện tích pha quảng lộ thiên quảng trường. Bốn phía cơ bản không có gì nhà cao tầng. Số lượng vượt qua 100 tang chính thi lang thang không có mục tiêu du đãng. Ngụy Diễn Chi không rõ Đường Tranh mang theo bọn họ tới nơi này ý nghĩa. Vừa định mở miệng hỏi. Bất quá lời nói còn không có xuất khẩu. Đường Tranh liền đem hắn thả xuống dưới. Tiếp theo như là biến ma thuật giống nhau. Trống rỗng biến ra một cái tạo hình rất là cổ điển hoa lệ nhiệt khí cầu. Một cái xoay người đi lên lúc sau. Ghé vào điếu rổ bên cạnh chiều hắn duỗi tay. Đi lên, Ngụy Diễn Chi lại đối nàng lắc đầu. A Tranh. Ngươi trước nói cho ta. Làm sao vậy? Đường Tranh nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Nói. Ta cảm giác được địa chấn. Nàng nói lời này thời điểm. Thanh âm nhỏ đến không thể phát hiện có một ít run rẩy. Địa chấn. Động đất. Ngụy Diễn Chi đột nhiên phản ứng lại đây. Khó trách nàng nôn nóng đem hắn mang ra ngầm siêu thị. Lại hướng lộ thiên quảng trường bên này. Cùng động đất so sánh với. Tang thi kỳ thật không tính là cái gì. Chỉ là. Đã biết đáp án. Ngụy Diễn Chi cũng không thể cùng tiếp thu Đường Tranh hảo ý. Lâm Tử Khiêm Phương Miểu đám người mạo hiểm thật lớn nguy hiểm từ địa phương khác chạy tới tìm hắn. Đều nói hoạn nạn gặp người tâm. Không ngoài như thế, loại này thời khắc, hắn lại sao có thể vứt bỏ bọn họ đâu. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không làm Đường Tranh khó xử. Nàng lấy ra cái này nhiệt khí cầu. Lớn nhất chịu tải nhân số đại khái chính là hai cá nhân. Bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đường Tranh nguyện ý cứu hắn. Đã thực không dễ dàng, huống chi là mạo hiểm rơi xuống nguy hiểm, thu lưu mấy cái không quen biết người. Cho nên, như vậy vấn đề, mặc dù đáp án sớm đã sáng tỏ, cũng không nên hỏi xuất khẩu. Ngụy Diễn Chi đối Đường Tranh cười cười, nói, tiểu A Tranh, cảm ơn ngươi, dứt lời. Liền xoay người đi hướng Lâm Tử Khiêm bọn họ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. An Kỳ, ngươi chủ yếu phụ trách chiếu cố Tử Khiêm. Phương Miểu, ngươi mang Nhị Thanh cùng đem Phương Diệu là đem chung quanh tang thi rửa sạch. Muốn mau, hảo, này liền đi. Nhị Thanh, Phương Diệu, đi tới, Đường Tranh ghé vào điếu rổ bên cạnh. Nhìn Ngụy Diễn Chi nhất từng bước tránh ra, Mạc Danh cảm thấy trong lòng quái quái. Thật sự, rất giống a. Đường Tranh một tay chống điếu rổ bên cạnh, lại từ loan mặt trên nhảy xuống tới. Vài bước chạy đến Ngụy Diễn Chi thân bên. Làm sao vậy, tiểu A Tranh, mặc dù biết kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Hắn như cũ cười nhạt, Đường Tranh chiều hắn vươn tay. Mở ra trong lòng bàn tay, nằm một cái trắng thuần tiểu xảo bình sứ. Đây là hóa giải hóa huyết tiêu thượng mang thêm độc giải dược nếu hắn có thể sống sót. Như vậy nàng hành trình như cũ. Nếu như không thể, nàng liền đi lại tìm một cái dẫn đường người. Mặc dù nơi này đã không phải nàng biết nói cái kia đại đường. Nàng cũng vẫn là muốn đi Miêu Cương một chuyến. Cảm ơn ngươi, tiểu A Tranh, Ngụy Diễn Chi lời này nói được thiệt tình thực lòng. Hắn ngồi xổm xuống, thân tới. Đem Đường Tranh nhỏ xinh thân thể ôm vào trong lòng ngực. Một lát sau buông ra. Ngươi đi đi, ngươi. Bảo trọng, Đường Tranh chủ động hồi ôm hắn một chút. Rồi sau đó xoay người chạy đi. Một cái lưu loát xoay người nhảy lên loan. Loan chậm rãi lên không. Ngụy Diễn Chi cầm bình sứ đi đến Lâm Tử Khiêm bên cạnh. Đưa cho phụ trách chiếu cố hắn An Kỳ. An Kỳ kết quả bình sứ. Vẹt ra bình khẩu tiểu nút lọ. Tiến đến cái mũi phía dưới nghe thấy một chút. Không có gì hương vị. Để sát vào xem. Bên trong là vô sắc chất lỏng trong suốt. Lão đại, An Kỳ có chút do dự. Không có việc gì, Ngụy Diễn Chi đạo. An Kỳ liền không nói cái gì nữa. Đỡ Lâm Tử Khiêm đầu, đem bình sứ tiến đến hắn bên miệng, đút cho hắn uống lên đi xuống. Sau đó hỏi, cái gì hương vị, nước khoáng, Lâm Tử Khiêm trả lời. Nhìn đã thăng nhập giữa không trung nhiệt khí cầu, xác định mặt trên đường tranh nghe không được tự thân an toàn được đến bảo đảm lúc sau. Bắt đầu cùng Ngụy Diễn Chi đáp lời, lão đại, này hung tàn loli cái gì lai lịch a? Này thoạt nhìn cũng chính là nhiều nhất bất quá 10 tuổi. Sức chiến đấu liền bưu hãn đến bạo biểu trình độ. Đến là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện khởi đi. Lại còn có tự mang tùy thân không gian. Trên người không hợp lý địa phương quá nhiều. Duy nhất cùng nàng tuổi xứng đôi. Ước chừng cũng chính là nàng EQ đi. Ngoan cố tính tình một cây gân cố chấp. Hơn nữa cực độ khuyết thiếu thưởng thức. Sống sờ sờ một cái bom không hẹn giờ. Ngụy Diễn Chi nghe vậy. Nhàn nhạt quét Lâm Tử Khiêm liếc mắt một cái. Sau đó phong khinh vân đạm nói. Không biết, ha. Lâm Tử Khiêm chừng lớn đôi mắt. Một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Lão đại ngươi gạt ta đi. Nếu là thật sự không biết, ngươi sẽ như vậy dung túng nàng. Mà nàng cũng nguyện ý nghe ngươi nói. Ngụy Diễn Chi biểu tình như cũ nhàn nhạt. Hai mắt đánh giá quảng trường quanh thân hoàn cảnh. Duy độc không có ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ta lừa ngươi làm cái gì, hắn đối Lâm Tử Khiêm nói. Virus bùng nổ đêm đó. Nàng không thể hiểu được xuất hiện ở ta ngoài cửa sổ. Hỏi mấy cái kỳ quái vấn đề. Ta cảm thấy nàng hữu dụng. Liền nhân tiện đem nàng mang lên, Ngụy Diễn Chi cũng không đối người một nhà nói láo. Lâm Tử Khiêm vừa rồi hỏi chuyện, kỳ thật cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng là hắn trong lòng kinh ngạc lại là một chút không thiếu. Từ đường tranh phía trước biểu hiện tới xem, thực rõ ràng, lão đại có thể một đường an toàn tới Phong Châu. Đường tranh nổi lên quan trọng nhất tác dụng, mặt thế buông xuống, đại đa số người ốc còn không mang nổi mình ốc. Thậm chí có một bộ phận nhân vi sống sót, có thể nhẫn tâm đẩy bên người người đi tìm chết. Thậm chí, liền chính mình thân nhân đều hạ thủ được. Đường tranh tuy rằng có một thân hảo bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là cái hài tử thôi. Nói nàng nhất thời hứng khởi cứu người như thế nói được thông. Nhưng là vô duyên vô cớ. Nàng thế nhưng sẽ một đường che chở một cái mới nhận thức mấy ngày. Không chỉ có không đúng tí nào thậm chí còn sẽ kéo chân sau người đào vong. Nói ra không khỏi quá mức chọc người hoài nghi. Bất quá việc đã đến nước này. Có lại nhiều nghi hoặc cũng chỉ là uổng phí. Nếu đường tranh cảm giác không sai. Động đất thật sự sắp sẽ phát sinh nói. Bọn họ có thể hay không thuận lợi sống sót vẫn là cái vấn đề. Nào có tinh lực quan tâm khác vấn đề. Qua kém không tồi 2 phút thời gian. Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên gọi lại đang ở rửa sạch chung quanh tang thi Phương Miểu đám người. Ngón tay chỉ hướng quảng trường đông nam mặt vị trí. Phân phó nói. Trước đem cái kia khu vực rửa sạch sạch sẽ. Phương Miểu đám người liếc nhau lúc sau. Cũng không hỏi cái gì. Gật gật đầu chiếu hắn phân phó làm ơn đi bởi vì Ngụy Diễn Chi đám người xuất hiện. Nguyên bản ở quảng trường phụ cận du đãng tang thi phảng phất tìm được rồi mục tiêu thượng giống. Nhau dường như, điên cuồng hướng tới bọn họ nơi địa phương vọt tới. Mà bọn họ rửa sạch phụ cận tang thi khi làm ra tới tiếng vang động tĩnh. Lại đem xa hơn chỗ tang thi đều cấp hấp dẫn lại đây. Cũng mất công là này mấy người đều thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa tự thân thiên phú cũng cực hảo. Ở dị năng khô kiệt thời điểm, luân phiên sử dụng súng ống vũ khí tới rửa sạch tang thi. Ba người nơi địa phương quả thực biến thành một cái phòng tuyến. Không có tang thi có thể lướt qua một bước. Nhưng mà, mặc dù là ở trong trò chơi, hồng lam dược đều hữu dụng xong thời điểm. Huống chi đây là thế giới hiện thực. Dị năng khôi phục tốc độ càng tới liền theo không kịp tiêu hao. Bởi vì có súng ống vũ khí thay thế bổ sung, mới không đến nỗi lưu lại phòng thủ chân không kỳ. Nhưng là Phương Miểu đám người bên trong không có một cái không gian dị năng giả. Cầm trên tay trên người mang theo. Chính là bọn họ sở có được toàn bộ, trong đó đồ ăn còn chiếm cứ một bộ phận không gian. Có thể mang lên vũ khí liền rất hữu hạn, từ An Nam một đường đi tìm tới, đạn dược liền tiêu hao không ít, lúc này lại như vậy lăn lộn, lập tức liền phải tiêu hao xong rồi. Lão đại, tang thi quá nhiều, hơn nữa số lượng còn ở gia tăng, chúng ta hỏa lực sắp kiên trì không được, muốn hay không tạm thời thối lui đến gần nhất vật kiến trúc đi. Phương Miểu một thương ở giữa tang thi phần đầu. Lại tiếp tục bắn chết tiếp theo chỉ chiều bên này tới gần tang thi. Nói chuyện khi cũng không dám phân tâm quay đầu lại đi xem Ngụy Diễn Chi biểu tình. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút lên tới không trung, nhưng là cách mặt đất khoảng cách lại không có rất xa nhiệt khí cầu. Đỡ điếu rổ khung tiểu nữ hài nhi, mặt bộ biểu tình mơ hồ có thể thấy được, nguyên bản cơ bản không thấy được cái gì biểu tình tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Che giấu sợ hãi cảm xúc bị vô hạn độ phóng đại. Nhìn phía nơi xa ánh mắt đều trở nên dại ra. Tới, lúc này Ngụy Diễn nói đến lời nói thanh âm thanh lãnh bên trong hỗn loạn một chút đạm mạc. Cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Hắn nói âm mới rơi xuống. Còn lại mấy người liền cảm giác được mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động cảm giác. Hơn nữa ở dần dần tăng lên. Cư nhiên thật là động đất. Tuy rằng sáng sớm đã bị người báo cho nhắc nhở quá. Nhưng là nói thật, Lâm Tử Khiêm đám người kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng. Rốt cuộc ở Thái Bình thời kỳ, quốc gia có chuyên môn phụ trách. Động đất báo động trước bộ môn. Dựa vào công nghệ cao thiết bị đều không thể làm được chuẩn xác báo động trước. Một cái tiểu nữ hài cảm giác, mức độ đáng tin liền càng thấp. Nhưng là, thật đúng là khiến cho nàng nói chúng rồi. So sánh với nhân loại, tang thi nhưng không có sợ hãi loại này cảm xúc. Chẳng sợ sơn băng địa liệt, cũng ngăn cản không được chúng nó truy đuổi đồ ăn bản năng. Phương Miểu đám người trong lòng lo lắng động đất lực phá hoại. Lại vẫn là muốn phân tâm giải quyết không ngừng dựa lại đây tang thi. Lâm Tử Khiêm là bệnh hoạn, không cần làm cái gì. Vì thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua cưỡi ở tầng trời thấp nổi lơ lửng nhiệt khí cầu tiểu nữ hài nhi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn thế nhưng cảm thấy Đường Tranh cả người run nhẹ nhẹ. Thực mau, Lâm Tử Khiêm lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Như vậy một cái cường đại đến không thể tưởng tượng tiểu nữ hài nhi. Sao có thể sẽ sợ hãi run rẩy đâu? Cho dù đối mặt tang thi khi, nàng như cũ vẻ mặt chấn định, hiện giờ lại ngốc tại giữa không trung. Động đất căn bản vô pháp lan đến gần nàng. Nàng căn bản không có lý do sợ hãi. Nhưng mà trên thực tế, Đường Tranh đích xác thật sự sợ hãi. Nàng là sinh trưởng ở địa phương đại đường người. Không biết động đất chỉ là tự nhiên hiện tượng mà thôi. Ở nàng sở tiếp thu giáo dục, trời quang vũ tuyết đều do ông trời khống chế. Mưa rền gió dữ sấm sét ầm ầm. Hồng úng nạn hạn hán. Đất rung núi chuyển. Đều là ông trời trừng phạt. Nàng không sợ bất luận cái gì thế gian hung ác đồ đệ. Lại lòng tràn đầy đối trời cao kính sợ. Mặt đất rung động tăng lên, dần dần bắt đầu có chút rất nhỏ lay động. Oanh sụp thanh từ nơi xa truyền đến, cùng với đại lượng bụi mù phiêu kỵ, lại phi tán với trong không khí. Không cần đi xem đều có thể biết, thanh âm truyền đến phương hướng, đang dần dần biến thành phế tích. Vô luận là người sống động vật vẫn là tang thi, đều bị chôn giấu ở phế tích dưới. Số lượng thật lớn, động đất tới thật sự quá đột nhiên, căn bản không ai sẽ nghĩ đến. Oanh, vật kiến trúc sập vang lớn thanh càng ngày càng gần. An Kỳ theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy các nàng phía trước sở ngốc cái kia ngầm siêu thị đại lâu cùng với phụ cận nhà cao tầng. Từng cái sập, dơ lên một đoàn thật lớn cho bụi, mặt đất phía trên, đã có thể nhìn đến thật sâu khe rãnh cái khe, phảng phất đi thông vô tận vực sâu nhập khẩu, một bước bước vào, liền sẽ bị nuốt hết, vĩnh thế vô pháp quay đầu lại, sóng địa chấn cập lại đây, Phương Miểu đám người ngay cả lập đều có chút khó khăn, nhưng là tang thi lại không chỗ nào sợ hãi. Còn ở phía trước phó nối nghiệp tới rồi, bọn họ đạn dược đã tất cả tiêu hao xong rồi, dị năng cũng kề bên khô kiệt. Phương Miểu dẫn đầu ném xuống trong tay đoạt, từ bên hông rút ra một phen quân dụng tam lăng thứ. Thân đao phản xạ lạnh băng quang mang, ba cái thanh máu tỏ rõ này hung tàn trình độ. Còn lại hai người theo sát sau đó, từng người móc ra vũ khí bắt đầu cùng tang thi gần người vật lộn. Không hổ là hàng năm du tàu ở sinh tử tuyến người trên. Thân thủ nhạy bén ý thức được vị. Cơ hồ là một đao một cái tang thi, nhưng mà tang thi số lượng thật sự là quá nhiều. Phía trước còn không có sát xong, mặt sau đã bổ đi lên, cho người ta một loại vô cùng vô tận sát chi không xong cảm giác. Động đất trình độ không ngừng tăng lên, quảng trường chung quanh vật kiến trúc đột nhiên oanh sụp, mặt đất kịch liệt rung động lên, tang thi đàn siêu siêu vẹo vẹo đổ một mảnh, phục lại dãy giụa chiều bọn họ bò lại đây. Tưởng Phương Diệu dưới chân một chút không dẫm ổn, thân thể mất đi cân bằng về phía sau đảo đi. Súng ống đạn dược hao hết, dị năng khô kiệt, lẫn nhau chi gian cách xa nhau khoảng cách tuy rằng gần. Nhưng là tang thi ly đến càng gần, muốn cứu Tưởng Phương Diệu, đã không còn kịp rồi. Phương Diệu, Tưởng Phương Diệu, tiểu tâm mặt sau a, từng tiếng tiếng la bật thốt lên. Ẩn ẩn mang theo tê tâm liệt phế đến cảm giác, nhiều năm qua cùng nhau vào sinh ra tử, ai cũng không ném xuống quá ai, không nghĩ tới cũng không luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Hôm nay muốn ở chỗ này mất đi một cái đồng bạn. Vèo, bị ngưng kết mà thành nội tức bao vây lấy mũi tên chi phá vỡ không khí. Ở tang thi cắn được Tưởng Phương Diệu phía trước, toàn bộ bắn thủng nó đầu. Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên ngẩng đầu đi xem giữa không trung. Chỉ thấy tiểu nữ hài nhi trong tay cầm một phen cùng loại với nỏ tiễn đồ vật. Như cũ vẫn duy trì nhắm chuẩn phía dưới động tác. Mặc ngọc giống nhau đen nhánh đôi mắt khảm ở màu da tái nhợt đến dọa người khuôn mặt nhỏ thượng. Mặc dù là Đường Tranh bộ dạng thiên đáng yêu nhuyễn manh một hình. Lúc này thoạt nhìn cũng có chút dọa người. Ngụy Diễn Chi nhìn Đường Tranh, phảng phất muốn nói cái gì, chỉ là không đợi hắn nói ra, mặt đất phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau, Một đạo lại một đạo cái khe khe rãnh trống rỗng xuất hiện. Diện tích phạm vi không ngừng mở rộng. Không đếm được tang thi từ cái khe trung rớt đi xuống. Bỗng nhiên xuất hiện cái khe đem Phương Miểu đám người cùng cái khe ngăn cách. Bọn họ rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại muốn đối mặt càng thêm khó có thể ứng phó cục diện. Mấy người cơ hồ là nháy mắt bò tới rồi trên mặt đất. Đôi tay nắm chặt bên người có thể chảo đồ vật. Mượn này ổn định thân thể cân bằng. Vật kiến trúc oanh sụp thanh âm bên trong hỗn loạn nhân loại tuyệt vọng kêu to. Bốn phía hoàn cảnh thật sự quá mức ồn ào. Chờ Phương Miểu đám người hoãn lại đây đầu châu đi xem xét bên kia tình huống khi. Mới phát hiện đã không có Ngụy Diễn chi thân ảnh. An Kỳ cùng Lâm Tử Khiêm sắc mặt đều rất khó xem. Monster An Kỳ chỉ vào bên cạnh cái khe. Ở ta cùng Tử Khiêm còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nháy mắt ngã xuống, An Kỳ dừng một chút. Tiếp tục nói, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Đường Tranh cũng đi theo đi xuống, Phương Miểu đám người nghe vậy. Ngẩng đầu chiều không trung nhìn thoáng qua. Quả nhiên, không trung bên trong đã nhìn không tới cái kia phong cách cổ điển hoa lệ nhiệt khí cầu. Cùng với cưỡi ở mặt trên nhỏ sinh thân ảnh. Động đất như cũ ở tiếp tục. Thả càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Miểu đám người gian nan dịch tới rồi Lâm Tử Khiêm cùng An Kỳ bên cạnh. Lấy phương tiện lẫn nhau chi gian hảo chiếu ứng. Lúc này ai cũng không dám phân thần. Chỉ có thể dùng dư quang đi quét Ngụy Diễn chi rất tuyến đi cái khe. Sâu không thấy đáy, ai cũng không biết phía dưới là cái tình huống như thế nào. Nhưng là, bọn họ tin tưởng vững chắc, Ngụy Diễn chi nhất chắc chắn không có việc gì. Nhất định, hết chương.